Chiến thần Hào Môn, chương 1883. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nói xong rất bình tĩnh, nhưng ở cấp lỵ xem ra cái này có chút châm chọc. Nàng đương nhiên sẽ không vì mới vừa quen Giang Ninh, liền móc tim móc phổi, nàng theo đuổi cũng bất quá chỉ là kích thích cùng vui thích mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng Giang Ninh nói như vậy, để cho nàng nhìn về phía Thủy Căn ánh mắt càng phát ra oán hận. Không phải là bởi vì hắn uy hiếp Giang Ninh, mà là bởi vì Thủy Căn ảnh hưởng tâm tình của mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người dám giết hắn, ta phải chết lập tức. Cáp Lỵ không có chút nào khách khí, nhìn chằm chằm Thủy Căn ánh mắt tràn đầy thờ ơ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy, Thủy Căn càng là tức giận đến xanh mặt. Hắn không nghĩ tới con gái của mình, đã trụy lạc tới mức này rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vì một cái dã nam nhân, muốn tự sát. Vậy ngươi chết à, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn giống giận, Cáp Lỵ thật không có một chút do dự, lập tức hướng về phía trên bàn dao gọt trái cây đi, sợ đến Thủy Căn vội vàng ngăn nàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi điên rồi sao, ngươi không phải để cho ta chết sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cáp Lỵ cười nhạt, ta thành toàn ngươi a, mẫu thân ta chết lại, không thì càng không thấy bóng dáng vang ngươi. Thủy Căn tức giận đến thân thể đều run rẩy, có thể nghe được Cáp Lỵ lời này, lại một câu nói đều phản bác không được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Cáp Lỵ, cầm lấy tay nàng, một lúc lâu quay đầu nhìn Giang Ninh. Không muốn lại để cho ta thấy ngươi, Giang Ninh không nói gì trực tiếp xoay người ly khai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây đối với phụ thân, nữ nhi vấn đề, với hắn không có quan hệ, nhưng mượn dùng quan hệ giữa bọn họ, để đạt tới mục đích của chính mình, vị thường bất khả. Hắn ly khai cổ bảo, Cáp Lỵ sắc mặt càng là xấu xí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là một cái dã nam nhân, ngươi phải cùng ta náo sao? Thủy Căn hừ lạnh nói, ở nơi này Tá La gia tộc cho tới bây giờ không ai dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi biết không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Coi như là tộc trưởng, Thủy Căn cũng không có để vào mắt có ở con gái của mình trước mặt, hắn tựa hồ không có biện pháp khác. Ta không biết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cáp Lỵ bỏ qua Thủy Căn tay. Ta chỉ biết ta thích cái gì, liền truy cầu cái gì, ai cũng đừng nghĩ ngăn ta lại. Ta liền thích cái kia đông phương nam nhân, ta còn muốn gả cho hắn sinh rất nhiều hài tử thế nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, nàng bước nhanh đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Căn tức giận đến thân thể run, trong ánh mắt tràn đầy độc ác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đem cái kia dã nam nhân, giết cho ta rồi. Hắn lạnh lùng nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía sau, lập tức truyền đến một giọng nói, là, Thủy Căn sắc mặt rất khó nhìn, trong lòng ngoại trừ lửa giận ở ngoài, không có những thứ khác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn có thể sở hữu tất cả, quyền thế, địa vị, tiền tài, thậm chí chỉ cần hắn muốn, hắn có thể có vô số nữ nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng hắn vẫn kinh doanh không tốt gia đình của mình, tâm tư của hắn đều ở đây sự nghiệp trên, tại chính mình dã tâm trên, cho nên thê tử sầu não uất ức cuối cùng hậm hực mà chết. Cũng vì vậy, Cáp Lỵ hận hắn, từ nhỏ đã hận, thậm chí ngay cả một tiếng phụ thân cũng không muốn kêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau khi lớn lên, Cáp Lỵ thích làm nhất sự tình chính là làm mất mặt hắn, lộng các loại các dạng chê cười đi ra, thậm chí đến bây giờ cùng các loại các dạng nam nhân lên giường, còn chủ động mang tới Tá La gia tộc cổ bảo tới. Đây rõ ràng là muốn hắn người phụ thân này triệt để mất mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thủy Căn đứng ở đó, trước người quỳ một cái bóng. Như thế nào, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn hít sâu một hơi, đem chính mình tức giận đè xuống, đàm luận chuyện trọng yếu lúc hắn cần giữ được tỉnh táo. Lan Thanh tỷ đệ bị người mang đi, hiện nay ở nước Hoa Đông Hải, chỗ đó. Chúng ta sợ rằng không có biện pháp đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng đô hoàng gia đâu? Đồ của bọn họ chẳng lẽ không muốn sao? Thủy Can mí mắt nhảy lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng đô đại loạn, không biết đắc tội người nào tử thương thảm trọng, căn bản vô hạ cố cập, bọn họ còn muốn đề phòng Sơn Khẩu Club thân vương bên kia. Liên lạc không được, Thủy Can cao mày, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kế hoạch của hắn, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Tại sao có thể như vậy? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tính toán lâu như vậy, tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực đang ở sắp thành công thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Cách chương.